Nhưng qua chuyện này, bọn họ cũng biết được thì ra trời cũng có cảnh giới đại tôn, thực sự là không thể tưởng tượng được, thống khoái phi thường. Lúc này, Bạch Tố Vân lại giờ khóc giờ cười. Trong ấn tượng của hắn, Lý Nhạc Phàm là người trầm mặc ít lời, nhưng lại có trí tuệ siêu phàm, nhưng nhân vật như thế lại có tên đồ đệ như thế này, chẳng khác gì con đàn bà đanh đá đang chửi, những câu chửi vừa ác vừa thâm đều chửi được. Đủ rồi, tiểu huynh đệ. Bạch Tố Vân tiến lên, đưa tay đè lại Đinh Nghị bả vai, ý bảo hắn lui ra. Làm ra cử động như thế, chỉ cần không phải người mù cũng nhìn ra được, Bạch Tố Vân đang che chở Đinh Nghị, nguyện ý vì hắn thừa nhận cơn giận của đại tôn. Ngay sau đó, Lỗ Thứ và Vô Tử không hề do dự mà tiến tới, xem ra là có cùng ý tưởng với Bạch Tố Vân. Sau đó, Khấu Phỉ, Thích Minh Hữu, Vương Sung cùng Đinh Nghị dựa vào nhau, còn có Thanh Thiên, Mễ Chiết, Thạch Kiền, Tuyền Thanh và Cầm Thiến cũng đã chuẩn bị tốt. Mọi người Đinh Nghị tâm thần run rẩy, nghẹn ngào nói không ra lời. Hắn biết mình nhục mạ đại tôn sẽ gặp rắc rối không nhỏ, hắn lại không hề hối hận, đã sẵn sàng chờ tan xương nát thịt. Nhưng xung quanh lại có nhiều người như vậy che chở khiến hắn cảm động không thôi. Văn Y Tiên Hắc Y Nhân vừa muốn mở miệng thì Văn Tông Thanh trực tiếp ngắt lời. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, ta sẽ. gocchuyenaudio.com, không để tiểu tử kia gặp chuyện. Một bên khác, Tả Tâm Minh với Phong Thần Tú nhìn nhau mà cười, đồng thời đi tới bên cạnh Bạch Tố Vân, ý tứ thì không cần ai nói cũng biết. Kể từ đó, Viên Liệt Ngao Uyên, Cao Thiên Nhiễm cùng Thiều Tĩnh bốn vị nghi trượng lại bị cô lập khiến bọn hắn bối rối. Một đám gia hỏa không biết sống chết chờ thừa nhận lửa giận của đại tôn đi. Cao Thiên Nhiễm thì âm thầm trào phúng, bày ra một bộ như đang xem kịch vui. Mà đám người Viên Liệt thì chưa lộ ra chút biếu tình nào, nhưng bọn họ lại âm thầm khinh thường đám người Bạch Tố Vân ngu xuẩn, thậm chí còn lặng yên thối lui sang một bên, cố ý cùng đối phương phủi sạch quan hệ. Đột nhiên, bầu trời như bị uốn khúc, một hư ảnh cực đại như pho tượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống tựa như thiên thần hạ phàm. Thân ảnh này chính là Cực Kiếm Đại Tôn. Cách chương.